hỏa nguyên cuồng bạo vô cùng vô tận đủ khiến họ ứng phó chật vật. Đỉnh núi ngay trước mắt, Diệp Phong thầm hớn hở, tiếp đó liền biến sắc. Thân ảnh hai cao giai võ tôn xuất hiện trước mắt gã, là hai võ tôn khác cùng chủ trì tam nguyên tòa hỏa trận. Họ quá quen thuộc tình huống, không cần đoán cũng biết đồng bạn xảy ra vấn đề nên trận thế bị phá. Mặc cho địch nhân phá trận là ai, mục đích sau cùng cũng là thứ trong hỏa viêm động. Họ liên thủ chống lại uy lực phun trào của hỏa sơn, ở đây bảo vệ cửa vào hỏa viêm động. Ngươi định đoạt tiên thiên hỏa nguyên, đúng là không biết sống chết là gì. Thân hình Diệp Phong còn rất trẻ, khiến đối phương rất kinh ngạc. Gã không ngừng lướt đi, hừ lên lạnh lùng, ta không thời gian tranh hơi với ngươi. Chân không pháo, hai tay gã đồng thời phát ra hai chủ khí trắng toát giáng vào đối thủ. Công kích tầm xa không thuộc ngũ hành nguyên lực này, hai vị võ tôn chưa từng được thấy, vừa kinh ngạc vừa vận nguyên lực phòng ngự nhưng bị sóng xung kích kinh nhân hất ngã xuống đất. Cùng lúc hỏa sơn lại phun lên, cả hai liên tiếp hứng chịu công kích, không kịp đề phòng, lăn đi dưới đất như hồ lô, văng khỏi đỉnh núi cả chục trượng. Diệp Phong không còn bị ai ngăn cách với hỏa viêm động khẩu. Tuy miệng hỏa sơn liên tục phun hỏa nguyên ra nhưng gã không thể cả nghĩ nữa. Gã tự tin mình tạm thời có thể chống lại hỏa nguyên thiêu đốt. Kiên trì đến lúc lấy được tiên thiên hỏa nguyên chi lực, nên lao thẳng vào miệng ngọn núi nóng bỏng. Hỏa nguyên điên cuồng nuốt lấy gã, chạm vào chân nguyên bên ngoài thân thể gã liền bốc khói xanh và tiếng cháy tanh tách. Gã nhanh chóng móc ra ba viên ngũ phẩm kim nguyên đơn nhét vào miệng. Dù lại số kim nguyên lực tan đi nhanh chóng, chân không, bạo, hỏa sơn rừng rực lửa và khói đặc, nhất thời không nhìn rõ tình hình, Diệp Phong buộc phải thi triển thần thông thuật thổi tan hết khói. Gã cẩn thận lơ lửng trên không, phóng mắt nhìn xuống, nham tương dưới chân cuồn cuộn liên tục sủi bong bóng. Cả miệng núi, trừ lớp đá cứng bị hỏa nguyên thiêu đốt đỏ rực là nham tương nóng rãy, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Tiên thiên hỏa nguyên thật ra được giấu ở đâu? Gã nhíu mày, toàn lực trải thần niệm. Tuy vì hỏa nguyên nồng nặc, thần niệm của gã chỉ khuếch tán được hơn trăm thước, nhưng vậy cũng đủ rồi. Góc bên trái tựa hồ có năng lượng dao động khác thường. Gã chỉ còn cách tìm từ từ. Bất quá gã không chú ý trong dòng nham tương ngay sau lưng, một gương mặt trẻ con do liệt diễm hình thành hiếu kỳ thò đầu lên, trừng trừng mắt nhìn vào lưng gã. Gã chuyên tâm chuyên trí tìm kiếm trong nham tương, một khi phát hiện điều khác lạ thì sẽ phát ra chân không pháo mở thu gờ đảo tra xét. Mấy lần liền mà chỉ thu được kết quả thất vọng. Thấy rồi, ở đây, khí trụ bắn ra, dịch thể đỏ rực bị kình khí hất vẹt ra, để lộ một khu vực chân không có thể nhìn thấu xuống dưới. Mắt gã sáng lên, dưới đất có một khối hỏa hồng sắc tinh thể trong suốt phát ra hỏa nguyên chi lực khác lạ. Trực giác cho gã biết đó là tiên thiên hỏa nguyên thể. Diệp Phong hớn hở ra mặt, tay xuất ra lực hút kinh hồn, chuẩn bị giành lấy khối tinh thể. Đắc thủ rồi, gã nhủ thầm. Đột nhiên sau lưng gã vang lên tiếng chuông cảnh báo, không kịp ngoái lại đã liếc thấy một cái đầu hỏa long lớn gấp ba hỏa lân thú há miệng cắn tới. Gã không kịp nghĩ ngợi, thể nội kêu lên tanh tách, thiết bì thuật quán thông toàn thân, đồng thời chân nguyên chi lực bừng lên hộ thể. Thân thể gã bị hất văng, năng lượng ngưng luyện của hỏa long vượt xa tưởng tượng của gã. Gã bị dính sâu vào vách đá đỏ rực, cảm giác mắt tối sầm, cơn đau thấu tâm can lan khắp toàn thân rồi mất đi chi giác. Hài đồng do hỏa diễm hình thành sau lưng gã từ từ nổi lên khỏi nham tương. Hỏa long thiếu điều lấy mạng gã lượn hai vòng trên nham tương rồi chui vào thể nội nó. Thân thể có phần gầy gò của tiểu hài đồng chợt rõ ràng hơn. Nó hái mắt mấy lần, ngây ngẩn nùn gã, tựa hồ lấy làm lạ sao gã dính một đòn mà không chết. Tuy nó không biết tu vi hay thực lực là gì nhưng linh trí trời sinh cho nó biết, uy lực công kích của mình tuyệt đối giết được đối phương có thực lực đã thể hiện. Nhưng gã không mất mạng. Hỏa long gầm rú vừa rồi đủ lấy mạng một cao giai võ tôn nhưng muốn triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của gã thì thiếu một chút nữa. Mỗi khi gã nguy ngập sinh mạng thì nguyên lực trong thể nội lại bạo phát sinh lực. Thực lực của gã chỉ ngang cao giai võ tôn nhưng so về sinh mệnh lực, phổ thông võ giả không bao giờ so nổi. Dù thế hiện giờ gã chỉ còn hơi thở mong manh, nằm lún sâu trong nham thạch, thân thể bị nhiệt độ thiêu đốt phát ra từng làn khói xanh lét. Tiểu tử liếc một chút, tựa hồ mất hứng với con mồi, thể nội lại dấy lên hỏa long lao vào gã. Chúng thêm một đòn thì dù gã đúc bằng thép cũng sẽ tan tành. Đột nhiên thân thể gã tràn ra hơi xương xanh biếc, linh khí giàn giạt. Tiểu tử ngẩn ra một chút rồi thu hỏa long lại, khẽ hít hà. Thiên địa linh khí thuần tịnh quá, nồng đượm quá. Nó tham lam hít mạnh, linh khí nhanh chóng chui vào thân thể, chảy một vòng rồi hóa thành hỏa hồng nguyên lực khiến thân thể hỏa diễm của nó sáng lên không ít. Nó hưng phấn lướt đến cạnh Diệp Phong, há miệng hút lấy linh khí từ thể gã tràn ra. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà thân thể bằng bàn tay của nó tăng thêm không ít. Hỏa diễm đỏ rực càng ngưng kết. Diệp Phong lúc này thủ thương cực nặng, nguyên lực trong huyết mạch tự phát chữa trị. Đồng thời vì gã hôn mê nên trạng thái thần thông biến giải trừ. Chỉ với tu vi lục giai võ tông bị hơi nóng trong hỏa viêm động không ngừng xâm thực đốt cháy thân thể. Nguyên lực tan đi như bốc hơi, khi hao kiệt là lúc gã mệnh táng hoàng tuyền. Nhưng thể nội gã còn 10 giọt vạn niên linh ngọc dịch được yêu vương phong ấn. 3 năm khổ tu chỉ tiêu hao gần nửa. Giờ nguyên lực khô kiệt, ngọc dịch ẩn chứa thiên địa tinh hoa linh khí tự động được kích hoạt, toàn lực tràn ra duy trì sinh lực cho gã. Trong huyết mạch gã chứa nhiều thiên địa linh khí đến nỗi đọng thành giọt. Linh khí của vạn niên linh ngọc dịch quá nhiều, tốc độ chuyển hóa của gã không theo kịp tốc độ linh dịch tràn ra, nên một phần thoát ra ngoài. Ở mức độ nhất định, thân thể gã được linh khí bao bọc, ngăn lại phần nào thương tổn của hỏa nguyên. Tiểu tử lúc này đã bỏ ý định giết gã, với nó thì sinh vật giờ sống giờ chết này khác nào một kho bảo vật cung cấp thiên địa năng lượng tinh thuần nhất. Tuy nó sinh ra linh trí chưa lâu, còn nhiều thứ chưa biết nhưng có bản năng về tự cường hóa bản thân. Vì thế nó mặc kệ Diệp Phong, chỉ cắm cổ hút lấy linh khí để tăng cường thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, tu vi tiến bộ bên ngoài liệt hỏa tông. Bốn võ hoàng dốc toàn lực quay về. Họ không biết mọi tứ hờ xảy ra trong hỏa viêm động. Thậm chí, liệt hỏa tông đã lợi dụng tiên thiên hỏa nguyên mấy vạn năm cũng không biết khối tiên thiên hỏa nguyên vô tình được tam nguyên tỏa hỏa trận tác động mà biến hóa kinh nhân. Sản sinh hỏa nguyên tinh phách với ý thức nguyên sơ. Trong lòng chúng dấy lên vô cùng vô tận phẫn nộ và lo lắng. Nếu tiên thiên hỏa nguyên bị đoạt hoặc hủy mất thì truyền thừa mấy vạn năm của liệt hỏa tông sẽ lụn bại. Việc này không thể xảy ra. Hỏa viêm động đang phát nổ, chí ít cũng chứng tỏ tiên thiên hỏa nguyên còn trong đó. Nhưng cường độ năng lượng bạo phát giảm đi nhiều. Đối phương có thực lực phá được tam nguyên tỏa hỏa trận, chắc đã vào trong hỏa viêm động rồi. Hỏa nguyên phong bạo mức này chỉ uy hiếp được cao thủ dưới mức cao giai võ tôn. Thật ra là kẻ nào dám nhắm vào tiên thiên hỏa nguyên của liệt hỏa tông. Tông chủ liệt hỏa tông mặt mũi méo mó gầm lên lạnh lẽo. Nếu lão phu bắt được hắn sẽ lột da rút xương, dùng u hỏa luyện hồn, để hắn nếm mùi thủ đoạn hành hạ thống khổ nhất thế gian mới giải được mối hận trong lòng. Hỏa viêm động là cấm địa của liệt hỏa tông chúng ta. Trong đó thế nào, cả chúng ta cũng không biết. Đối phương, vị tất dễ dàng tìm được tiên thiên hỏa nguyên. Có khi trong động lại bạo phát. Uy lực mạnh hơn ngoài này chưa biết chừng. Dù thế này, không thể tha cho kẻ này. Tông chủ Võ Tuyên nghiến răng. Trong động, tiểu tử hiển nhiên cảm nhận được bốn luồng khí tức cực mạnh đang đến gần. Hơn nữa nó quá quen thuộc với cả bốn. Trong đó có một luồng nó căm ghét phẫn hận cực độ. Với năng lực hiện tại của nó, tối đa chỉ ứng phó được với một võ hoàng, không thể đồng thời đấu với bốn người. Nhưng nó không muốn bị phong ấn nữa, rồi phải nhả ra quá nửa số hỏa nguyên chuyển hóa từ linh khí vất vả lắm mới tích tụ được. Nó như đưa trẻ cứng cổ, được quà rồi thì không đời nào dễ dàng chịu nhả ra. Tiểu tử đảo mắt hai vòng, thân thể hỏa diễm chợt phát ra hồng quang chói mắt. Hỏa nguyên năng lượng vốn hỗn loạn trong động như được chỉ huy, chỉnh tề xếp hàng. Nếu Diệp Phong còn tỉnh tất cực kỳ kinh ngạc, phương thức hỏa nguyên năng lượng vận chuyển không khác gì tam nguyên tỏa hỏa trận trước đó bị Phong Loan phá hoại. Nhưng lần này trận thế không có ba cao giai võ tôn chủ trì, mà khi tiểu tử trông còn non trẻ đó dễ dàng thao túng hỏa nguyên năng lượng thì tự phát hình thành một đại trận. Hỏa nguyên tinh phách vốn không biết gì về trận pháp, nhưng nó sinh trưởng mấy chục năm trước phong ấn của tam nguyên tòa hỏa trận nên hoàn toàn quen thuộc phương thức vận hành. Trận pháp này là thuần hỏa nguyên đại trận, thao túng hỏa nguyên năng lượng với nó cực kỳ dễ dàng. Tuy lần đầu tiên mô phỏng nhưng hiệu quả còn hơn cả tam nguyên tòa hỏa trận trước kia. Đương nhiên, hiệu dụng rút lấy hỏa nguyên của tòa hỏa trận bị nó tự phát thay đổi. Rút từ hỏa mạch rồi lại thuận theo hỏa mạch quay về đại trận, không cho bọn người đáng ghét của liệt hỏa tông nữa. Thành ra cửa hỏa viêm động như bị bịt lại, bị hỏa nguyên tinh phách phong tỏa chặt chẽ. Hỏa viêm động dừng sôi trào rồi. Võ hoàng liệt hỏa tông còn cách chủ phong không đầy một phút. Thấy vậy thì đều biến sắc. Đừng kinh hoàng, tin rằng ở cự ly này, đối phương không thể thoát khỏi tra thám của chúng ta. Thần niệm của tông chủ Võ Tuyên giám thị chặt chẽ chủ phong, xem có hình tích của địch nhân không. Không đúng, tam nguyên tòa hỏa trận sao lại tự động khôi phục. Không phải, hướng di chuyển của hỏa mạch khác hẳn. Căn bản không có hỏa nguyên năng lượng thoát ra. Chúng nhân nhanh chóng nhận ra. Thoáng sau, họ đến phía trên hỏa viêm động, sắc mặt đều khó coi nhìn xuống màn chướng ngại năng lượng trong suốt phía dưới. Hai võ tôn vốn chủ trì trận thế run rẩy bay lên. Không có ai chủ trì. Võ Tuyên hỏi, hồi bẩm tông chủ, trước đây không hiểu vì sao Vu Ma tôn giả bị địch nhân giết chết nên tam nguyên tòa hỏa trận bị công kích đến tan vỡ. Hiện tại thật không hiểu sao tòa hỏa trận lại phục nguyên. Sao lại như thế? Không có ba hỏa nguyên tôn giả, tam nguyên tòa hỏa trận duy trì bằng cách nào? Một võ hoàng kinh ngạc, lẽ nào địch có ba người đang ở trong động chủ trì đại trận? Thưa Kha trưởng lão, địch nhân chỉ có một, hắn đánh ngã bọn thuộc hạ rồi nhảy vào trong động. Thuộc hạ sợ phạm cấm lệnh của tông môn nên không đuổi theo, nhưng vẫn trông giữ ngoài ấy, không thấy hắn hoặc địch nhân chạy ra. Võ tôn đáp với vẻ khẳng định, kể chuyện tòa hỏa trận đã. Như vậy, đối phương vẫn ở trong hỏa viêm động. Võ Tuyên nheo mắt trầm giọng hỏi. Thuộc hạ dám xác định, địch nhân vẫn ở trong động. Đã vậy, chúng ta chia nhau trông coi cả ngày và đêm. Một khi địch nhân thoát ra thì cứ việc hạ sát thủ. Cổ trưởng lão lại hỏi, sao không phá trận này đi rồi bốn chúng ta liên thủ bắt hắn? Võ Tuyên lắc đầu, trưởng lão xem xét trận thế đi. Độ chắc chắn của chướng ngại năng lượng hơn trước mấy phần. Dù bốn chúng ta liên thủ chưa chắc phá được. Hơn nữa dù phá được thì hỏa viêm động sẽ bị phá hoại chưa từng có. Thậm chí ảnh hưởng đến tiên thiên hỏa nguyên. Nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, đợi địch nhân ra vẫn hơn. Người này nếu ở trong đó, chắc đã biết chúng ta tới. Hắn có dám ra hay không? Khó nói lắm. Hắn có bản lĩnh thì cứ ở trong hỏa viêm động cả đời. Lão Phu không tin mục đích của hắn là ở lại trong đó. Võ Tuyên hừ lạnh, nếu 3 tháng sau, hắn không xuất hiện thì bản tông chủ sẽ đến thánh địa mời hỏa nguyên thánh tôn đến giúp chúng ta giải quyết việc này. Võ Tuyên nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho 4 võ hoàng rồi điều động toàn tông khẩn mật, giới bị nhất cử nhất động quanh động. Một khi địch nhân xông ra thì không thể thoát được thiên la địa võng. Diệp Phong nằm trong hỏa viêm động vẫn chìm trong hôn mê. Hơi nóng ngút trời như muốn đốt cháy thân thể gã. Trong địa ngục lửa đỏ hỏa viêm động này, thời gian lâu một chút dù võ hoàng cũng sẽ cháy thành cho vì năng lượng khô kiệt mà mất đi sức kháng cự. Diệp Phong nhờ nhục thân siêu đẳng nên có sức đề kháng phần nào với ngọn lửa thiêu đốt. Không thì dù nguyên lực vô cùng vô tận cũng không thể giúp gã chữa lành thân thể, mà chỉ trong tích tắc đã cháy thành cho. Có bản thể vững chắc cộng thêm linh khí phong phú trong thể nội không ngừng bù lại lượng nguyên lực hao tổn, thậm chí có thừa cung cấp cho hỏa nguyên tinh phách. Trong thời gian ngắn, tình huống của gã sẽ không xấu đi. Y phục gã mặc đã tan thành cho trong giấy khắc hỏa nguyên tinh phách công kích, lan ra bị nhiệt độ cao biến thành màu đỏ tía, gân xanh nhô lên, nhìn rõ hỏa nguyên sôi trào trong huyết quản. Da thịt liên tục bị ngọn lửa liếm qua đốt thành than, được nguyên lực dồn vào bóc ra, làm lộ lớp da thịt nõn nà mới. Cứ thế lặp đi lặp lại, thân thể gã bị dày vò thảm vô nhân đạo. Nếu lúc này gã còn tỉnh, e rằng bị kiểu giày vò này khiến cho ngất đi tiếp tục. Tuy tình huống của gã thập phần nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội ngàn năm khó gặp đang xuất hiện trong thể nội gã. Nguyên thần quyết gã tu luyện lấy hấp thu nguyên lực làm cơ sở, tình huống thân thể gã liên tục bị tổn hại, rồi nguyên lực chữa trị lành này là phương thức tu luyện thần tốc không theo thường quy. Trước đây mỗi lần gã trọng thương gần chết là tu vi sẽ đại tiến vì tiềm lực của sinh mệnh khí tức bị kích phát. Nguyên lực vận chuyển trong tình huống thấu chi đã tôi luyện thân thể gã một cách hoàn hảo nhất. Giờ gã chỉ còn mong manh hơi thở, trọng thương gần chết, chính là lúc nguyên lực phát huy cao nhất hiệu quả luyện thể. Nếu không có hỏa viêm động liên tục và từ từ phá huy thân thể gã theo phương thức ôn hòa thì nguyên lực sẽ nhanh chóng đoạt lại sinh mệnh lực cho gã. Kiểu tôi luyện huyền diệu kia chỉ kéo dài một chốc, hoặc không có linh lực hùng hậu của vạn niên linh ngọc dịch thì khoảnh khắc gã khô kiệt nguyên lực cũng sẽ bị thiêu thành cho ngay. Giờ cả hai điều kiện đều đủ, thân thể gã vừa bị phá hủy lại được chữa lành, sinh mệnh lực luôn duy trì ở mức lâm nguy, vì thế thân thể gã được tôi luyện và nâng cao với hiệu quả cao nhất, tu vi cũng thần tốc tăng lên, nguyên lực ngày càng ngưng thật và hồn hậu. Bất chi bất giác, gã hôn mê trong hỏa viêm động đã 3 ngày, tu vi cũng tăng lên mức võ tông thất giai. Tuy 6 thành linh khí của vạn niên linh ngọc dịch bị hỏa nguyên tinh phách hấp thu nhưng phương thức phần hỏa luyện thể mà tiên thiên hỏa nguyên chi lực dẫn phát này ngàn năm khó gặp, coi như gã không thiệt. Nếu không có nó, với tiên độ tu luyện bình thường của gã, tiến lên bước này cần mấy tháng nữa. Bất quá tất cả chỉ là khởi đầu cho tu vi của gã tăng vọt mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, tấn cấp võ tôn tiến giai bất ngờ xong, thân thể Diệp Phong cũng được nâng cấp, càng có sức đề kháng với lửa thiêu. Liên tục 3 ngày chống lại hỏa diễm xâm thực, thân thể gã phần nào dẻo dai hơn, nên gã đang trong tình trạng mấp mé bờ cái chết được nguyên lực dần dần đưa về cõi sống. Sinh mệnh khí tức lại xuất hiện. Ngoại hình vốn thập phần thê thảm của gã từ từ phục nguyên theo đà khôi phục sinh mệnh lực. Làn da đen như than vụn vỡ rơi xuống, lộ ra làn da mới óng ả, còn cả huyết dịch nóng dãy cũng ngừng chảy ra. Kinh mạch khô rang đến quạt quẹo trong thể nội phồng lên như được bơm khí, huyết dịch đầy sinh lực lại chảy. Thân thể Diệp Phong khá hơn, vạn niên linh ngọc dịch còn dư một nửa cũng dừng phun trào linh khí tràn ra. Hỏa nguyên tinh phách không thích điều đó. Nó là một tia linh trí trong tiên thiên hỏa nguyên chi lực được thời gian hun đúc thành, không có cả cách suy nghĩ cơ bản, nói gì đến lòng từ bi. Diệp Phong khôi phục hay không, nó không quan tâm, mà quan tâm đến việc vì sao thiên địa linh khí tinh thuần đột nhiên giảm đi. Linh trí cho nó biết là sinh mệnh năng lượng trong thể nội gã tăng lên nên linh khí giảm xuống, nên vì bản năng tu luyện, nó phải có hành động. Thân thể do tinh thuần hỏa nguyên hình thành của nó hóa ra một con hỏa long. Bất quá hỏa long nhỏ hơn hẳn trước, độ dài vẫn vậy nhưng chỉ lớn cỡ cổ tay, cường độ hỏa nguyên cũng kém xa, nên gọi là hỏa xà mới đúng. Hỏa xà múa lượn trên không rồi vẫy đuôi xông vào Diệp Phong. Thân thể hỏa nguyên nóng dày quấn lấy Diệp Phong, da gã lại bị đốt cháy tanh tách, kinh mạch, xương cốt. Da rẻ vừa mới như cánh đồng khô hạn gặp mưa xuân giờ lại bắt đầu co rút, mất đi sức sống. Hỏa nguyên tinh phách làm vậy vì coi gã là khí cụ gia tốc tu luyện của nó. Nó biết không thể để gã sinh cơ đoạn tuyệt nên chọn cách ôn hòa mài rủa thân thể gã, đẩy gã quay lại cảnh gần chết. Như thế, linh khí vạn niên linh ngọc dịch phun ra sẽ lại như trước. Hỏa xà không ngừng phá hoại, còn linh dịch và nguyên lực liên tục chưa lành, chống chèo cho sinh mệnh của Diệp Phong. Hai luồng năng lượng khác nhau bắt đầu chiến đầu giằng giai trong thân thể gã. Mỗi lần hỏa xà đốt một đoạn xương cốt hoặc cơ nhục của gã sắp tan nát thì nguyên lực lập tức bạo phát tiềm lực vô cùng tưới nhuần sinh cơ vào. Thân thể gã được tôi luyện nghiêm khắc nhất, từ từ biến đổi. Chỗ nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, tuần hoàn vô cùng vô tận. Vẻ mặt hỏa nguyên tinh phách lại tỏ ra no nê, say mê hút lấy linh khí tinh thuần. Nó không biết mình đang dí tốc tu luyện cho Diệp Phong. Tình huống này kéo dài thì sẽ có hai kết quả. Thứ nhất, vạn niên linh ngọc dịch hao tận trước, gã sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, tan thành cho bụi. Thứ hai, thân thể gã trưởng thành đến độ hỏa nguyên tinh phách khó lòng phá hoại được, sẽ được sinh mệnh năng lượng sung mãn đánh thức. Một khi gã qua được lần giày vò này là sẽ biến đổi thành công, thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt. Bất quá tình hình cho thấy khả năng thứ nhất xảy ra cao hơn nhiều. Diệp Phong muốn phát triển thân thể đến độ hỏa nguyên tinh phách khó phá hủy được, gã phải đạt tới ít nhất là võ hoàng. Nhưng vạn niên linh ngọc dịch trong thân thể gã không thể đủ đến lúc đó. Liên tục qua đi, biến hóa cũng liên tục xảy ra. Lão Phong, một tháng rồi, Phong tiểu tử sao còn chưa về? Có phải đã? Hỏa lân thú nhảy dựng lên. Sau khi quen gã, nó liên tục gặp may, từ đáy lòng không muốn gã gặp bất chắc. Không phải. Phong Loan lắc đầu, nếu Tiểu Phong bị người liệt hỏa tông bắt thì chúng phải biết thân phận của y, đời nào chịu bỏ qua cho chúng ta và Mộ Dung gia. Giờ liệt hỏa tông chưa động tĩnh gì, cơ hồ có việc lớn xảy ra. Tiểu Phong vẫn còn trong hỏa động đó, có lẽ có việc bất ngờ nên y chưa quay về. Lão tử đi cứu gã, giải vây cho gã. Hỏa lân thú vẩy đuôi, định đến liệt hỏa tông. Phong Loan thân hình như điện, chặn trước mặt hỏa lân thú, ngươi không được chạm vào liệt hỏa tông nữa, bằng không Tiểu Phong và Mộ Dung gia sẽ dính vào. Ngươi có thể vẫy đuôi mà đi nhưng liên lụy Mộ Dung gia thì ngươi ăn nói thế nào với Tiểu Phong? Ngươi bảo nên làm thế nào? Hỏa lân thú phun ra, tỏ vẻ không cam lòng. Nếu thật sự cần người đi cứu thì không cần chúng ta xuất hiện. Phong Loan lãnh tĩnh. Sẽ có người cứu ai? Người này còn không xuất thủ thì tất nhiên có cái lý riêng. Ngươi nói đến ai? Hỏa lân thú ngạc nhiên. Nếu ngươi để ta thu làm tiểu đệ, ta sẽ cho biết. Phong Loan nháy mắt tinh danh. Lão tử đường đường hỏa lân yêu hoàng, đời nào là tiểu đệ của tên khốn ngươi? Hỏa lân thú và Phong Loan quen tranh hơi, thấy Phong Loan không lo lắng gì thì cũng bớt ưu tư hẳn. Kỳ thật nó biết Phong Loan và Diệp Phong có chung bí mật. Họ không ngại cho nó biết bí mật này nhưng trước đó nó phải nhập bọn. Việc này, nó còn chưa cân nhắc kỹ. Vốn nó không bài xích Diệp Phong nhưng quen tính tự do. Nếu tương lai bị ước thúc thì có chút gì đó gờn gợn. Phong Loan chỉ muốn thăm dò. Nó biết việc này không thể nóng vội. Sẽ có ngày hỏa lân thú hiểu rằng thứ yêu điện cho nó vượt xa tưởng tượng. Lá rụng hoa nở, lại một tháng quá đi. Nhưng dù thời gian ở bên ngoài trôi thế nào, trong hỏa viêm động phảng phất tất cả ngưng lại, không khác gì hai tháng trước. Khác biệt duy nhất là hỏa nguyên tinh phách từ chỗ chỉ bằng anh nhi đã chuyển hóa thành đứa bé 3-4 tuổi. Gương mặt vẫn đầy ngây thơ nhưng thời gian với nó không có ý nghĩa gì, vì thật ra nó không hẳn là sinh mệnh theo đúng nghĩa. Thứ khiến nó quan tâm là trong hai tháng này, tinh thuần hỏa nguyên của nó cơ hồ tăng gấp đôi. Tính chất năng lượng cũng ngưng kết hơn nhiều. Gã vẫn nằm đó, quanh người bị hỏa xà do hỏa nguyên tinh phách phóng ra vây khốn. Hỏa xà này lớn hơn hẳn con lúc đầu. Hai tháng, thân thể gã được tôi luyện tàn khốc hơn khiến đối phương phải nâng cao uy lực của hỏa xà. Bình tĩnh là đặc điểm lớn nhất của hỏa viêm động. Trừ nham tương sủi ủng ục phun bong bóng thì không còn động tĩnh gì. Hôm nay, tất cả đều biến hóa. Một luồng thiên địa khí tức hùng hậu từ ngoài tam nguyên tòa hỏa trận tràn vào động. Cổ trưởng lão ở ngoài khẽ mở mắt, tỏ vẻ kinh ngạc. Tấn cấp. Có người tấn cấp trong hỏa viêm động. Lão lẩm bẩm, đó là động tĩnh lúc tấn cấp võ tôn. Hỏa viêm động sao lại có võ tôn trong đó? Mấy võ hoàng khác của liệt hỏa tông cũng nhận ra biến động, nhao nhao tề tụ, nghi hoặc bàn luận.